Chào ngày mới mọi người. Hôm nay Phú Đại Gia cũng chưa ra luôn. Thôi mọi người đừng hỏi nữa. Khi nào có là app tự động sẽ dịch thôi. Tại thực tế là chuyện đó hay, app cũng muốn theo chuyện đó nhưng mà không thấy tác giả ra. Có anh Thanh, có Diệp Thiên. Vậy thôi. Chứ còn chân mày đế tiên app thấy cắm đầu dịch 3 tiếng đồng hồ. Chẳng mấy ai coi. 200-300 người coi chán. Mất thời gian. Ma Hoàng Trác Nhất Phàm tập 24. Thấy tình cảnh này, U Quỷ Thất cùng Kiếm Tùy Phong cứ nhiên cùng nhau giật mình kêu ra thành tiếng. Làm sao có thể chứ? Ma Bảo Phi Hành lại có thể tùy ý biến hóa hình dáng thay chủ nhân ngăn lại công kích. Đây thật sự là thiên cố kỳ văn. Ma Bảo cũng là Ma Bảo, nó là từ cái tử vật. Làm sao lại xuất hiện loại tình huống này chứ? Trong chốc lát, tất cả mọi người có mặt đều kinh ngạc nhìn về phía Trác Phàm, mặt mày vẻ có khó tin. Chỉ có Trác Phàm một vẻ mặt mỉm cười, lạnh nhạt nói, ai nói nó là Ma Bảo chứ? Xác thực, Ma Bảo là ma đạo tu giả dùng các loại luyện khí, luyện chế công cụ. Nhưng Trác Phàm tại lúc luyện chế Lôi Vân Cánh lại là đem nó luyện chế vào trong cơ thể mình. Có thể nói, đôi cánh này đã là một phần thân thể của anh. Cũng không phải là ma bảo bình thường, thậm chí đôi cánh này căn bản chính là anh mọc ra thêm hai cánh tay có thể tùy ý hành động. Anh hiện tại đã không phải như loài người mà chính là binh khí hình người. Nếu như nói Lôi Vân Cánh xem như lục phẩm ma bảo mà nói thì bản thân anh chính là thuần túy kim cương Lusa tạo ra ngũ phẩm ma bảo. Loại chuyện này U Quỷ Thất bọn họ tự nhiên khó thể tưởng tượng được, cho dù là thánh vực cũng tuyệt đối không tưởng tượng nổi. Cũng chỉ có cửu U Ma Đế, thiên cổ kỳ tài như thế mới có thể sáng tạo ra bí pháp biến thái đem người cùng vật luyện chế cùng nhau. Quái vật đáng chết. Giờ này khắc này, luôn luôn trầm ổn như U Quỷ Thất, cũng như đang nghiến lợi mắng lên. Trong mắt quang mang khát máu không ngừng lấp lóe, hai tay bỗng nhiên hướng về phía trước huy động. Chỉ trong một thoáng, hai đầu trường tác 1 hóa 2, 2 hóa 4, 4 hóa 8. Chỉ là trong nháy mắt, tựa như đầy trời mưa sao băng nện xuống, 360 độ không góc chết đem Trác Phàm vây vào bên trong. Đập loạn như vậy, hiển nhiên là muốn đem Trác Phàm nện thành đống thịt nát. Nhưng Trác Phàm chỉ là nhận lạnh nhạt cười một tiếng, không sợ chút nào, dương dương tự đắc đứng thẳng bên trong. Chờ hàng trăm hàng ngàn đạo trường tiễn, đợt đạo trường tác, huyễn ảnh đánh tới, trong mắt anh bỗng nhiên ngưng tụ, hai cái cánh liền cấp tốc hóa thành hai đạo lôi quang vần quanh. Bỗng nhiên, mọi người nghe đùng đùng sấm sét nổ vang không dứt cùng âm thanh sắt thép va chạm vào nhau. Lại hoàn toàn không nhìn thấy bóng của trường tác cùng hai cái lôi vân dực. Chỉ có Trác Phàm yên ổn đứng trên mặt đất cùng với một chút lôi quang bao quanh người anh mới khiến tất cả mọi người đều biết hai người này đang chiến đấu kịch liệt. Còn kịch liệt đến trình độ nào, lấy ánh mắt của bọn họ thì hoàn toàn không theo kịp. Đây cũng là tốc độ cao thủ thiên huyền. Mọi người nhìn thấy hết thảy, trong lòng hoảng sợ cũng triệt để minh bạch sự chênh lệch của mình cùng với cao thủ thiên huyền. Bất quá, nhìn về phía Trác Phàm, trong lúc khiếp sợ lại càng thêm rất nhiều sự không cam tâm. Đều là đoán khúc cảnh, nhìn xem người ta thực lực như thế này. Tạ Thiên Dương ánh mắt kinh ngạc nhìn trận chiến chênh lệch lớn nhất nhưng lại nhỏ nhất. Không thể tin được đây là sự thật, hắn thực sự khó mà tin nổi. Một ngày ngắn ngủi, Trác Phàm thực lực lại có thể tăng trưởng lên cấp độ khủng bố như thế. Bát trưởng lão, bọn họ chiến đấu thế nào? Tạ Thiên Dương quay đầu nhìn về phía Kiếm Tùy Phong, lại thấy Kiếm Tùy Phong không nháy mắt, nhìn chằm chằm vào đó. Trong mắt tinh quang lấp lóe, cái ánh mắt kinh dị đó hắn từ nhỏ đến lớn đều chưa từng thấy qua. Hiện tại U Quỷ Thất thế công sắc bén, Trác Phàm thủ cũng thành thạo, thắng bại không dễ phán đoán, nhưng vẫn là U Quỷ Thất chiếm thế thượng phong. Kiếm Tùy Phong thản nhiên nói, từ đầu đến cuối không nhìn Tạ Thiên Dương một chút nào, hiển nhiên là đã bị tràn diện chiến đấu kịch liệt này hấp dẫn, không muốn bỏ qua một chút nào. Tạ Thiên Dương bất đắc dĩ cười khổ, xem ra hắn cùng Trác Phàm chênh lệch lại được kéo ra lớn hơn rồi. Trước kia Trác Phàm thắng hắn bằng trận pháp, hiện tại đơn đả độc đấu, đoán chừng hắn cũng không phải là đối thủ. Chỉ là trong thời gian một ngày, thực lực hai người hoàn toàn bị đổi chỗ, thậm chí còn đang kéo dài lớn hơn. Điều này khiến hắn nghĩ mãi mà không thông. Vù. Âm thanh sấm sét và kim loại va chạm vào nhau đột nhiên dừng lại, im bặt. Trác Phàm hơi hít mắt lại, hai cái cánh đang vẫy không ngừng cũng dừng lại. Nhìn về phía trước, bóng dáng U Quỷ Thất đã hoàn toàn biến mất. Đúng lúc này, chợt có tiếng xé gió vang lên. Lông mày Trác Phàm khẽ nhức lên, trong lòng khẽ giật mình. Hai cái cánh lập tức uốn cong rồi vung sang hai bên. Keng keng. Tiếng kim vòi loại va chạm vào nhau vang lên. Hai đầu trường tác đánh úp từ phía sau đánh tới, bị hai cánh Trác Phàm cản lại. Thế nhưng vào thời khắc này, một mũi gai nhọn bằng băng hướng về phía phần lưng của anh đâm tới. Chẳng biết từ lúc nào U Quỷ Thất đã xuất hiện ở sau lưng anh. Tam phẩm ma bảo Ngư Tràng Gai. Tiểu tử thối, xem ngươi còn có trò bị bậm gì. U Quỷ Thất nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt lộ ra một trận hưng phấn. Lần này hai cánh lôi vân dực của Trác Phàm đang bận ngăn cản hai đầu âm dương song tử tác, không còn cách nào quay lại hỗ trợ. Cũng bởi vậy Trác Phàm không thể cử động một chút nào. Vào lúc này lại dùng một ma bảo tam phẩm từ phía sau lưng đánh tới thì chính là cơ hội tuyệt vời để giết chết anh. Nếu ngay cả U Quỷ Thất ông ta ở vào loại tình trạng này cũng vô cùng khó khăn để nghĩ ra đối sách đối phó. Nhưng Trác Phàm chỉ nhất được cười lẩm bẩm: Mê Tùng Huyễn Ảnh Bộ. Âm. Trác Phàm đột nhiên đạp nhẹ dưới chân, trong nháy mắt biến mất không còn tung tích. Hai đầu dây âm dương song tử tác với cả gây cây gai nhọn Ngư Tràng Gai kia đang giằng co với hai cánh lôi vân dực thì trong chớp mắt bị mất đi mục tiêu, khiến dưới chân U Quỷ Thất trì trệ, mất đi thăng bằng rồi lảo đảo về phía trước một chút. Đúng lúc này Trác Phàm lại đột nhiên xuất hiện sau lưng ông ta, hai cánh lôi vân dực như hai cây rìu, một trái một phải chặt thẳng xuống về phía cổ ông ta. Đột nhiên U Quỷ Thất không khỏi hoảng sợ, tái mặt, vội vàng đem đôi âm dương song tử tác kia quay người phòng thủ. Cang cang. Lại là hai tiếng va chạm kim loại vang lên lanh lảnh. Lôi vân dực và âm dương song tử tác lần nữa giao kích cùng một chỗ. Chỉ có điều lần này là lôi vân dực công kích, âm dương song tử tác phòng thủ. Trác Phàm cùng U Quỷ Thất cũng hoàn toàn trao đổi vị trí, tư thế giống như vậy nhưng công thủ khác nhau. Hai người giao thủ với nhau chỉ trong chớp mắt nhưng lại cân sức ngang tài. Thậm chí kết quả cuối cùng Trác Phàm vẫn chiếm được thượng phong. Cảnh tượng thế này ngay cả Kiếm Tùy Phong đang ở một bên quan sát trận chiến cũng không ngờ tới. Đường đường là đệ nhất trí giả U Quỷ Thất của U Minh Cốc lại bị một người trẻ tuổi áp chế đến mức độ này. Thất trưởng lão, cảm giác bị người khác đánh lén từ phía sau không dễ chịu nhỉ. Trác Phàm dùng hai cánh lôi vân dực hùng hăng áp chế hai đầu âm dương song tử tác, khiến sống lưng U Quỷ Thất không chịu nổi càng áp càng thấp đi. Hắn cười tà mị nói ra: Nếu bây giờ thứ trong tay ta là một ma bảo tam phẩm và nếu như ta đâm nó từ sau lưng ngươi, ngươi đã thành một người chết rồi. Thế nhưng khi ngươi có được cơ hội đó thì ta vẫn còn sống đây. U Quỷ Thất nghe được lời này, mặt mũi đỏ bừng bừng, hùng ác nghiến chặt răng, tức giận thở phì phò mới bình tĩnh lại tâm tình nôn nóng của mình. Lời Trác Phàm vừa mới nói rõ ràng là đang ra oai thị uy với ông ta. U Quỷ Thất ông ta đáng tự hào nhất không phải thực lực Thuyên Huyền Quảng mà chính là danh hào Thất Khiếu Quỷ Linh Lung, trí giả đệ nhất của U Minh Cốc. Nhưng bây giờ Trác Phàm lại đang mượn cơ hội châm chọc, ngụ ý rằng nếu lão đổi được vị trí của ngươi mà xuất thủ đánh lén thì lão tử đã xử lý được kẻ địch của mình từ sớm, chứ làm sao có thể để người ta chế trụ ngược lại được chứ. Loại lời này đối với U Quỷ Thất mà nói thì chính là sự đả kích lớn nhất, nhưng cũng là sự xúc phạm lớn nhất. Người khác có thể sỉ nhục nhân cách ông ta, có thể mắng ông ta là bỉ ổi, vô sỉ, ông ta còn lấy đó làm vinh hạnh. Nhưng mà ông ta tuyệt đối không cho phép người khác làm nhục chỉ số IQ của mình, đó là nghịch lân của ông ta. Ai dám mắng ông ta ngu xuẩn đành độn, ông ta chắc chắn khiến kẻ đó chết không yên lành. Chỉ có điều hết lần này tới lần khác, Trác Phàm cứ móc lấy chỗ đó mà mắng, còn ông ta lại vô lực phản bác, bị người ta hung hăng áp chế. Trong đời này chưa bao giờ ông ta bị sỉ nhục mà phải kìm nén đến mức này. Tiểu tử thúi, con mẹ nó, ngươi đừng có mà đắc ý quên mình. Rốt cục U Quỷ Thất cũng không kìm chế được phẫn nộ trong lòng, hiếm khi mở miệng nói tục, nổi giận gầm lên một tiếng, nguyên lực toàn thân mãnh liệt bùng phát ra, trong nháy mắt liền đánh bay lôi vân dực của Trác Phàm ra ngoài. Sau đó dưới chân ông ta giẫm mạnh, hóa thành từng đạo tàn ảnh, đột nhiên vung song tác về phía Trác Phàm. Vào lúc này U Quỷ Thất đã phát động tốc độ toàn lực của cao thủ Thiên Huyền, cộng thêm tốc độ của hai cái âm dương song tử tác, quả thực nhanh hơn lúc trước không chỉ là gấp đôi. Trác Phàm thấy vậy cũng không kinh hoảng, cười lên ha hả, dưới chân động liên tục. Trong chốc lát, bóng người lơ lửng, đoán không ra tốc độ khi mê tung huyễn ánh bộ phối hợp với Lôi Vân Dực phụ trợ lại tăng tốc lên, không hề thua kém U Quỷ Thất một chút nào. Chớp mắt, mọi người chỉ thấy hai đạo tàn ảnh giao thoa lẫn nhau, di chuyển nhanh chóng, tiếng kim loại và sấm sét va chạm vang lên không ngừng, nhưng họ căn bản không kịp nhìn vị trí của hai người kia. Hai đạo tàn ảnh chớp lóe trên toàn bộ quảng trường, một lúc đông, một lúc thì tây, một hồi nam, một hồi sang bắc, một lúc sau lại đi đến trước những hộ vệ đoán quốc cảnh. Ở bên cạnh bọn họ đánh nhau oành oành, keng keng, bốc bốc không ngừng, nhưng mà bọn họ lại không nhìn thấy bóng người của hai người kia, chỉ có thể nghe thấy bên tai quanh quẩn âm thanh tiếng gió thổi mạnh và tiếng nổ tung khổng lồ. Trên đầu toát mồ hôi lạnh đầm đìa, sợ một trong hai người sẩy tay một cái, tai bay vạ gió, một quyền đánh nát đầu bọn họ. Bát trưởng lão, tình hình hiện giờ thế nào rồi? Lúc nãy U Quỷ Thất và Trác Phàm để đứng đó bất động, chỉ dùng hai ma bảo đấu nhau. Tạ Thiên Dương còn có thể từ sắc mặt hai người mà nhìn ra tình huống ai chiếm lợi thế. Nhưng hiện tại hai người bắt đầu di chuyển, hắn chỉ có thể giống như người khác nhìn thấy từng mảnh tàn ảnh, căn bản không bắt kịp động tác của hai người. Vì vậy đành phải thỉnh giáo Kiếm Tùy Phong bên cạnh. Nhưng Kiếm Tùy Phong lại cho hắn một cái thủ thế im lặng. Ánh mắt thì hoảng sợ nhìn chằm chằm vào trận chiến. Một lúc lâu, sau khi nghe một tiếng vang lớn, thân ảnh hai người mới xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người. Trác Phàm vẫn đạm phong khinh như cũ, hai tay khoanh lại, đứng tại chỗ. U Quỷ Thất thì sắc mặt hơi đỏ, hơi thở hổn hển từng ngụm, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Trác Phàm giống như với ánh mắt của Kiếm Tùy Phong lúc nãy. Vậy chỉ có thể dùng kinh hãi để hình dung. Ai thắng thế? Mặc dù lòng dạ đã biết rõ, nhưng Tạ Thiên Dương vẫn không nhịn được lắp bắp ra đã hỏi tiếng. Không ai trả lời hắn, Kiếm Tùy Phong chỉ ngập ngừng một chút, nghiêm túc nói, lát nữa ngươi sẽ biết. Vừa dứt lời, đột nhiên từng tiếng sấm rền nổ vang phát ra. Hơn 20 hộ vệ đoán quốc cảnh của U Minh Cốc, trong từng tiếng sấm nổ chớp rền, nháy mắt bị nổ tung, ngay cả đầu cũng bị đánh nát, khắp nơi đều là máu tươi, nội tạng vung vãi. Những thủ vệ còn lại nhìn thấy vậy, trong lòng cực kỳ kinh hãi, vội vã lùi ra xa hơn 20 thước, toàn thân toát mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Chỉ có Trác Phàm và U Quỷ Thất vẫn đứng im nhìn nhau, dường như đã sớm biết hết mọi chuyện. Chuyện gì xảy ra rồi? Tạ Thiên Dương nhìn đống hộ vệ chết không toàn thây, khuôn mặt đầy kinh nghi hỏi Kiếm Tùy Phong. Kiếm Tùy Phong thở ra một hơi thật dài, ánh mắt nhìn Trác Phàm rất sâu, trong mắt ông ta đầy vẻ ngưng trọng. Thiên Dương, vì bằng hữu này của ngươi thật đáng sợ, cả đời này của lão phu vẫn chưa bao giờ nhìn thấy U Quỷ Thất từng bị ai áp chế đến mức độ này đâu. Tạ Thiên Dương không hiểu, Kiếm Tùy Phong tiếp tục nói. Lúc hai người giao thủ, U Quỷ Thất đã xuất toàn lực lượng. Hai người mới lúc đầu, người tới ta đi, xem như ngang tay. Lão Phu cũng nghĩ Trác Phàm đã xuất ra toàn lực. Thế nhưng về sau, tốc độ của hắn là đột nhiên tăng mạnh. Có điều cái gì? Tạ Thiên Dương vội vàng hỏi ra. Ánh mắt Kiếm Tùy Phong khẽ híp lại, khóe miệng xuất hiện ý cười như có như không. Có điều hắn cũng không dựa vào tốc độ đột nhiên tăng lên để quyết chiến với U Quỷ Thất, mà là vừa du đấu với U Quỷ Thất, vừa ở ngay dưới mí mắt hắn, làm thịt đám thuộc hạ đó của lão. Tạ Thiên Dương không khỏi sững sờ, kỳ quái nói, tại sao hắn lại làm như vậy chứ? Có cơ hội thì sao không trực tiếp xử lý lão đầu kia luôn? Người đâu có biết, đây mới là chỗ đáng sợ của tiểu tử đó. Mí mắt bất giác run lên, Kiếm Tùy Phong đột nhiên trở nên nghiêm túc. Hắn làm như vậy, chính là hung hăng đánh vào mặt lão quỷ kia. Một trưởng lão bị một tên tiểu quỷ giết hết hơn 20 thủ hạ ngay dưới mí mắt mình, mà ông ta thì lại bất lực không làm được gì. Chuyện này khiến ông ta còn mặt mũi đâu mà tồn tại nữa chứ. U Quỷ Thất có danh xưng thất khiếu quỷ linh lung, hôm nay là bị một tiểu quỷ đánh đoán cốt cảnh, chơi đùa như mèo vờn chuột, bầu đùa bỡn trong lòng bàn tay, hết lần này tới lần khác chỉ có thể đứng nhìn mà không làm được gì đối phương. Vậy mặt mũi lão ta biết giấu vào chỗ nào chứ? Hai người Trác Phàm và U Quỷ Thất đều cùng một dạng. Đắc tội với loại người này chính là phiền toái lớn, bởi vì sự trả thù của bọn họ không phải chỉ muốn ngươi chết là xong việc, mà còn muốn tước đoạt toàn bộ những thứ ngươi coi trọng nhất, khiến ngươi chết cũng phải chết không có thể diện. Nói đây, Kiếm Tùy Phong đột nhiên cười to, dường như tất cả oán khí trong lòng đều được giải phóng ra. Quả nhiên ác nhân, tự nhiên có ác nhân trị. U Quỷ Thất bình sinh làm nhiều việc ác, hôm nay cũng phải bị một tiểu ác ma khác tra tấn đến mức này, thật sự khiến người ta há lòng há dạ. Tiếng cười của Kiếm Tùy Phong vang vọng bên tai tất cả mọi người, gương mặt U Quỷ Thất bất giác co rút dữ dội, sắp nghiến nát hai hàm răng, suýt chút nữa thì tức giận đến phun máu. Thế nhưng khi nhìn về phía Trác Phàm đối diện thì mặt mày lại ủ rột. Thực lực của Trác Phàm thật sự khiến trong lòng ông ta bị chấn động mạnh. Ngay từ lúc giao thủ chính diện, ông ta liền biết rõ ràng thực lực của Trác Phàm đã hoàn toàn vượt xa ông ta, chẳng những có thể thành thạo ứng phó với ông ta mà còn có thể thuận tay làm thịt những thú hạ kia. Nhưng đối với tất cả mọi chuyện diễn ra, ông ta lại bất lực. Đặc biệt nếu luận về mưu trí, Trác Phàm cũng không hề kém ông ta. Dạng đối thủ này lần đầu tiên ông ta đụng phải. Người tới đây, U Quỷ Thất lại cảm thấy đau đầu, lần đầu tiên trong lòng sinh ra cảm giác lực bất tòng tâm. Không được, không thể tiếp tục dây dưa kéo dài nữa, còn dông dài sẽ chỉ bị tiểu tử này đùa chơi đến chết, nhất định phải dùng một chiêu quyết thắng. Đột nhiên U Quỷ Thất nhèo mắt, nảy ra ý hay. Ông ta cũng không biết kế sách này có tác dụng hay không, nhất là khi dùng với dạng người như Trác Phàm. Nhưng bây giờ ông ta cũng không còn cách nào khác, đành phải đánh cược một keo. Trong mắt ngưng tụ thần quang, trong lòng U Quỷ Thất quát thầm một tiếng, hai đoạn trường tác đột nhiên phóng tới Trác Phàm. Thứ đồ chơi hỏng này đối phó với lão tử đã vô dụng. Trác Phàm nhếch miệng cười, hai cánh Lôi Vân Dực khẽ cong, đã chuẩn bị tốt tư thế phòng ngự. Đột nhiên âm dương song tử tác trước đó còn đang lao tới gần Trác Phàm, giờ là bỗng nhiên cong đi, thay đổi phương hướng, thẳng tắp bắn tới Tiết Ngưng Hương ở một hướng khác. Mắt thấy cái ma bảo tứ phẩm kia đánh tới phía mình, Tiết Ngưng Hương sợ đến hoa dung thất sắc. Đúng lúc này vèo một tiếng, cùng với một đạo lôi quang lóe qua, bóng người Trác Phàm trong nháy mắt xuất hiện ở trước người nàng, cánh hất lên âm một tiếng, đánh văng hai đầu trường tác kia bay ra ngoài. Ha, ra là vậy, hóa ra là vậy. U Quỷ Thất thấy tình cảnh này không những không giận mà còn cười. Trác Phàm mà Trác Phàm, hiện tại lão phu rốt cục tìm được nhược điểm của ngươi. Ban đầu lúc ở Vạn Thú Sơn Mạch, ngươi ích kỷ vô tình, làm lão phu rất kiên kỵ, cho nên hôm nay ngươi đến, lão phu cũng vẫn cho rằng ngươi tìm lão phu đến báo thù. Nhưng bây giờ ta mới biết được, hóa ra ngươi vì nàng mà đến. Phải thì thế nào, kết quả hôm nay cũng sẽ không có gì thay đổi, ngươi thủy chung phải chết thôi. Trác Phàm lạnh lùng nhìn về phía ông ta, thản nhiên nói, nếu như ngươi vẫn vô tình như lúc trước đó, thật sự lão phu còn phải kiên kỵ ba phần. Nhưng bây giờ ngươi đã động tình với tiểu nha đầu này, lão phu ngược lại là nắm được phần thắng. Nói xong, U Quỷ Thất giận chân, nháy mắt bay lên không trung, động tác tay kết ra một ẩn quyết đối với Trác Phàm. Trong khoảnh khắc, một hư ảnh khuôn mặt quỷ xuất hiện trước mặt mọi người, trong đó còn có những oan hồn thê lương quấn quanh lấy. Võ kỹ huyền giai của U Minh Cốc, Quỷ Diệt Ấn. Kiếm Tùy Phong thấy vậy không khỏi kinh hãi, mặt đầy ngưng trọng nói ra, Quỷ Diệt Ấn này không giống với võ kỹ bình thường, nó tấn công nhằm vào nguyên thần, khiến ta khó lòng phòng bị. Trên cơ bản, những tu giả dưới thần chiếu cảnh gặp phải Quỷ Diệt Ấn này đều cực kỳ khó giải quyết. Nếu bị trúng chiêu, nhẹ thì hôn mê bất tỉnh, nặng thì cả thể xác lẫn tinh thần đều bị hủy diệt. Lời Kiếm Tùy Phong nói ra mặc dù rất nhỏ nhưng lại truyền vào trong tai Trác Phàm rõ ràng, hiển nhiên là đang chỉ điểm cho anh. Điều này trong lòng U Quỷ Thất cũng biết rõ, nhưng lão ta cũng không thèm quan tâm, cười to, tiểu tử thúi, nếu người dám né tránh, Quỷ Diệt Ấn sẽ trực tiếp đánh trúng con nha đầu đó. Ta nghĩ nếu người mang theo một người, chắc không có khả năng chạy thoát Quỷ Diệt Ấn đâu. Trác đại ca, huynh cứ mặc kệ ta đi, một lát nữa huynh nhất định phải tránh đi đó. Chỉ cần huynh cứu cha ta và mọi người thì cho dù ta có chết cũng sẽ cảm kích huynh vô cùng. Tiết Ngưng Hương vội vàng nói. Trác Phàm lại quay đầu liếc nhìn nàng một cái, mỉm cười lắc đầu, sau đó nhìn về phía U Quỷ Thất trên không trung lạnh lùng nói, muội ấy là người của ta, có ta ở đây ông không làm muội ấy bị thương được đâu. Ha, được, vậy thì lão phu làm cho ngươi bị thương. Ha. U Quỷ Thất cười to rồi bỗng nhiên chỉ về phía trước, hư ảnh Quỷ Diệt mang theo tiếng kêu gào thê lương đột nhiên phóng về hướng Trác Phàm. Tiết Ngưng Hương giật mình muốn phóng tới thay anh ngăn lại. Trác Phàm đã sớm đoán được, cánh tay giơ ra, cả nàng lại ở phía sau. Âm! Một tiếng nổ lớn vang lên, hư ảnh Quỷ Diệt kia đập vào trên người Trác Phàm. Đột nhiên, lệ quỷ kêu gào, mấy ngàn luồng khí màu xám đen bay ra bao vây anh ở bên trong. Tiếng kêu gào thê thảm, phảng phất như mấy trăm năm chưa từng gặp được đồ ăn, muốn đem người trước mặt kia ăn hết vậy. Tạ Thiên Dương thấy cảnh này, không khỏi khẩn trương nhìn qua Kiếm Tùy Phong, nhưng Kiếm Tùy Phong cũng bất lực thở dài, lắc lắc đầu. Trúng phải chiêu này, ngay cả cao thủ thiên huyền cũng không thể làm gì, huống chi là một tên đoán cốt cảnh chứ. Tiết Ngưng Hương đã sợ đến mức lệ rơi đầy mặt, khóc không thành tiếng. Tiểu tử thúi, trên đầu chữ sắc có cây đao, vì vậy ma đạo vô tình mà ngươi động tình nên ngược lại trở thành nhược điểm trí mạng của ngươi. U Quỷ Thất cười quái dị nhìn về phía Tiết Ngưng Hương sau lưng Trác Phàm đang bị lệ quỷ vây quanh. Tiểu nha đầu, tiểu tử này là bị ngươi hại chết đó. Mi mắt run rẩy, Tiết Ngưng Hương lại nhìn Trác Phàm đã biến thành quả bóng màu xám đen, khóc lóc càng thêm thương tâm. Nếu không phải là vì cứu nàng, với tốc độ của Trác Phàm căn bản không có khả năng trúng một chiêu này. Trác đại ca, thật xin lỗi, là do ta hại huynh. Tiết Ngưng Hương khóc ròng nói ra, ha, nha đầu ngốc, đừng khóc ở trước Bạch lão đầu kia, muội càng thống khổ, ông ta càng cao hứng đó. Đột nhiên, bên trong đoàn khí màu xám đen kia truyền ra tiếng cười khẽ của Trác Phàm. Tất cả mọi người đồng loạt ngẩn ra, không tưởng tượng nổi mà nhìn sang. Trác Phàm bị ác quỷ mãnh liệt đeo bám quanh thân thể mà vẫn có thể vân đạm phong khinh như thế. Ô Quỷ Thất càng hoảng loạn hơn, kinh ngạc kêu lên, không, không có khả năng, nguyên thần của hắn đã bị cắn nút hết sạch mới đúng chứ. Dựa vào chút tài mọn này của ngươi mà cũng muốn giết ta sao? Có phải là ngây thơ quá được không? Thất khiếu quỷ linh lung. Trong nháy mắt, một ngọn lửa màu vàng đột nhiên từ trong quả cầu khí màu xám đen kia bùng lên. Vừa gặp phải Thanh Viêm, những luồng khí màu xám đen như chuột thấy mèo vội vàng lui lại, sợ bị dính phải. Trác Phàm xuất hiện ở trước mặt mọi người một lần nữa, giữa trán cháy lên ngọn lửa màu xanh, mấy luồng khí màu xám đen bên cạnh vội vã lui lại tránh đi. Trác Phàm nhếch miệng lên lẩm bẩm, thiên ma đại hóa quyết. Trong khoảnh khắc, một lực hút đột nhiên từ bên trong Thanh Viêm phát ra, tất cả luồng khí màu xám đen đều bị nó hút vào, hoàn toàn biến mất không còn tung tích. Mà Trác Phàm cũng cảm nhận được nguyên thần của anh càng lúc càng cường đại thêm một chút. Vốn dĩ thiên ma đại hóa quyết là công pháp hấp thu vạn vật, trước kia anh không thể hút nguyên thần của người khác là bởi vì nguyên thần của anh không đủ cường đại, sợ hút không thành ngược lại còn bị dội vào khiến nguyên thần bị trọng thương. Nhưng từ sau khi luyện thể luyện thần, nguyên thần của anh mạnh lên không dưới thần chiếu cảnh, lại thêm có Thanh Viêm kỳ dị này bảo hộ, mấy cái oan hồn cỏn con kia trong mắt anh chỉ là một chút chất dinh dưỡng mà thôi. Còn những oán khí kia thì đã bị Thanh Viêm thiêu đốt, không còn sót lại một mảnh. Dương mắt nhìn U Quỷ Thất giữa không trung lần nữa, khóe miệng Trác Phàm nhếch lên một đường vòng cung khinh miệt. Người chỉ có một chút bản lĩnh này thôi sao? Nếu ngươi còn không còn trò gì mới để lấy ra, vậy ta phải đánh thật đấy. Đánh thật sao? Đừng khoác lác, ngươi đừng nói trước, chưa xuất hiện lực, hết toàn lực đó à? U Quỷ Thất bất giác vừa sợ vừa giận, sợ vì Trác Phàm có thể dễ dàng phá giải tuyệt chiêu của U Minh Cốc, còn giận vì cái ánh mắt khinh miệt kia của Trác Phàm. Không sai, là khinh miệt. Bây giờ Trác Phàm nhìn xem ông ta toàn là xem thường và miệt thị, đó là nỗi nhục mà ông ta khó chịu được chất. Trí giả đệ nhất U Minh Cốc, thất khiếu quỷ linh lung của U Quỷ Thất sao có thể để người ta coi khinh như thế? Thế nhưng vào lúc này, đáy lòng ông ta lại có cảm giác sợ hãi rợn người. Ông ta chưa từng có cảm giác như vậy. Bất kể gặp phải người nào, ông ta cũng đều có thể nắm chắc đùa bỡn đối phương trong lòng bàn tay. Nhưng nhìn Trác Phàm bây giờ, ông ta lại sinh ra một cảm giác vô cùng bất lực. Thủ đoạn, chiêu số gì cũng đã ra hết mà vẫn không làm gì được đối phương. Hơn nữa còn mơ hồ cảm thấy tất cả mọi thứ đều nằm trong dự liệu của đối phương. Trác Phàm đang như mèo vờn chuột, đùa giỡn trí giả thông minh nhất của U Minh Cốc là ông ta, tước đoạt tất cả tôn nghiêm của ông ta. Đây là chuyện trong đời này ông ta sợ hãi nhất. Trác Phàm ngửa mặt lên trời im lặng cười cười, lần nữa nhìn U Quỷ Thất trên mặt đầy vẻ châm chọc mà ai cũng có thể nhìn ra. Thất trưởng lão, không biết ngươi còn nhớ những gì đã nói với ta vào mấy tháng trước hay không? Khi ở Vạn Thú Sơn Mạch, ngươi nói đối mặt với thực lực tuyệt đối, bất kể tính kế hay là thủ đoạn nào đều chỉ là phí công. Trong mắt U Quỷ Thất ngăn không được co rút lại, trong lòng lo sợ, một chút bất an chậm rãi dâng lên. Hôm nay ta trả lại y nguyên câu nói này cho ngươi. Khóe miệng Trác Phàm hơi vẫy lên, lộ ra tiếu dung tà dị, dựng thẳng lên một ngón trỏ lên trời. Một chiêu, chỉ cần một chiêu, lão tử sẽ vạch đầu ngươi xuống. Đánh rắm. Rốt cục U Quỷ Thất giận không nhịn nổi nữa mà hét lên. Bây giờ ông ta cuối cùng cũng hiểu rõ, lần này Trác Phàm đến đây thực sự là vì báo thù, hoặc là nói cứu Tiết Ngưng Hương cũng chỉ là nhân tiện, còn mục đích chủ yếu của anh chính là phục thù. Kể từ lúc Trác Phàm xuất hiện, tất cả những việc anh làm ra đều lần lượt đánh vào mặt lão gia hỏa ông ta, để ông ta có cảm nhận được ở trước mặt thực lực tuyệt đối thất khiếu Quỷ Linh Lung ông ta bất lực đến cỡ nào. Trí tệ của ta đối mặt với thực lực tuyệt đối chẳng qua cũng là câu chuyện cười mà thôi. Sự mưu trí hao tổn tâm cơ của ta cũng không hề làm gì được hắn. Hôm nay tất cả những gì Trác Phàm làm đều là để đánh bại mưu trí đáng tự hào nhất của ta, khiến ta chết cũng không được nhắm mắt. Tiểu quỷ này thật đáng sợ, so với u quỷ thất kia thì tiểu tử này độc hơn nhiều đó. Kiếm Tùy Phong chứng kiến nãy giờ cũng không nhịn được mà hoảng sợ trong lòng, sắc mặt ngưng trọng. E rằng mai sau tiểu quỷ này là nhân vật đáng sợ hơn cả u quỷ thất, thậm chí là cả Gia Cát Trường Phong. Kiếm Tùy Phong nghĩ đến đây thì càng nhìn chăm chú nhìn sang, giống như muốn hiểu rõ được nhất cử nhất động của Trác Phàm. Ai mà biết được tương lai nhân vật đáng sợ này sẽ là địch hay là bạn, vẫn nên quan sát rõ ràng thì tốt hơn. Trác Phàm không để ý tới ánh mắt của người khác, chỉ nhìn u quỷ thất trên không trung chậm chậm, trong mắt anh hiện lên một tia hưng phấn. Có lẽ tất cả tu giả ma đạo đều lấy việc ngược đãi người khác làm khoái lạc lớn nhất. Trác Phàm trong lòng nói thầm như vậy, sau đó anh cười to. U quỷ thất, chuẩn bị tốt chưa? Mở to mắt mà nhìn, cái gì gọi là thực lực tuyệt đối? Nói xong, dưới chân Trác Phàm đạp một bước, âm! Anh như một viên đạn pháo lao vút tới u quỷ thất. U quỷ thất không dám khinh thường, hai đoạn dây dài âm dương song tự tác bay lượn, giống như hai đầu rắn quấn về phía Trác Phàm. Nhưng Trác Phàm lại mở lô vân dịch ra, thành thạo điêu luyện xuyên qua giữa hai đầu rắn kia. Âm dương song tự tác căn bản chưa đụng được vào một góc áo quan thì anh đã đến gần u quỷ thất, một quyền đập tới. Ha ha, ngươi bị lừa rồi. Đột nhiên u quỷ thất hét to, trong tay áo bỗng nhiên bay ra một đầu xiềng xích màu trắng đen xen kẽ, bắn về phía vị trí trái tim của Trác Phàm. Lần này ngược lại là Trác Phàm đứng trước nguy cơ. Không ngờ chứ gì, âm dương song tự tác cũng không phải là hai đầu mà còn có đầu thứ ba. Vậy thì sao chứ? Hiện tại trước mặt thực lực tuyệt đối ta đây, bất cứ mưu kế gì của ngươi cũng đều vô dụng, bao gồm cả con át chủ bài vẫn luôn giữ tới bây giờ của ngươi. Trác Phàm khẽ cười một tiếng, ánh mắt híp lại, trong nháy mắt một vệt kim quang bỗng nhiên từ trong cơ thể Trác Phàm bay vút ra, chính là huyết anh đã được kim cương Lusa rèn thể thành công. Vào giờ phút này huyết anh đã hóa thành thực thể, căn bản chính là một ma bảo ngũ phẩm. Nó xoay tròn hóa thành một xoáy gió phóng đến cái xiềng xích trắng đen kia. Phụp! Vừa mới đụng vào nhau, xiềng xích căn bản không kịp ngăn cản huyết anh dù chỉ là một chút, mà lập tức bị huyết anh đâm thẳng vào vỡ, vào vỡ tan thành muốn vảnh vụn. Tiếp đó huyết anh đâm dọc theo xiềng xích một đường mà đi tới, cuối cùng đập vào cánh tay u quỷ thất, nhưng nó vẫn chưa dừng lại. Vèo! Giống như một ngôi sao băng xẹt ngang bầu trời đêm, một vệt kim quang từ bên tai u quỷ thất lướt qua. U quỷ thất khẽ giật mình nhìn qua hướng đó, mới thình lình phát hiện ra cũng chỉ trong chớp nhoáng này, cánh tay hoàn chỉnh của ông ta đã bị xay thành đống thịt nát, mà trong quá trình xoay tròn của huyết anh lại và cùng với đoạn dây xích kia vỡ thành mảnh vụn bay về phía không trung. Trong lòng không khỏi hoảng hốt, bây giờ mới biết những gì Trác Phàm nói tới đều là sự thật. Lúc trước anh xác thực chưa xuất toàn lực, bây giờ nhìn thấy thực lực của huyết anh, u quỷ thất đã thực sự kinh hãi rồi. Tuy nhiên ông ta không kịp cảm nhận đau đớn khi đang đần độn u mê mất đi một cánh tay, bởi vì một quyền của Trác Phàm cũng đã vung tới. Tiểu tử thúi, ngươi thực sự cho rằng có thể một chiêu giết chết lão phu sao? Và lúc này ông ta đã biết rõ bản thân không thể không chết, vì thực sự sự cách biệt quá lớn. Thế nhưng ông ta cũng tuyệt đối không thể để Trác Phàm một chiêu đánh chết mình, biến lời tiên đoán của Trác Phàm trở thành sự thật được. Nếu không ông ta thật sự chết mà không nhắm mắt, hiện tại mục đích duy nhất của ông ta chính là chiến đấu vì vinh dự của bản thân mình. Một đoàn gai nhọn lóe ngân quang đột nhiên từ trong tay áo thoát ra. Ma bảo tam phẩm Ngư Tràng Gai không phải đi đâm chỗ hiểm của Trác Phàm, mà đâm về phía nắm đấm anh đang vung tới. Chỉ cần một quyền này bị ngăn cản, coi như ta có chết cũng không phải là bị một chiêu đánh chết. Cái ý nghĩ này của ông ta mà bị người khác biết được chắc chắn sẽ giật nảy cả mình. Ai có thể nghĩ tới, một trí giả thông minh nhất U Minh Cốc, U Quỷ Thất động cơ ra chiêu cuối cùng không phải vì cầu sinh, mà chỉ là vì một chút tôn nghiêm cuối cùng. Ông ta đã bị bức đến tuyệt cảnh như thế nào mới có thể xuất hiện tình huống này chứ? Nhưng dù vậy, Trác Phàm cũng tuyệt đối không chừa lại một tia tôn nghiêm cuối cùng trong ta. Một quyền đánh thẳng về phía trước, Trác Phàm không chút chần chừ, ngư tràng gai của U Quỷ Thất sắp đâm vào cánh tay anh. Trong mắt U Quỷ Thất lóe lên tinh quang, khóe miệng vừa mới nhếch lên, tựa hồ có chút hy vọng. Đột nhiên, một tiếng vang giòn phát ra, ma bảo tam phẩm ngư tràng gai thình lình gãy thành vài đoạn. Một quyền của Trác Phàm không hề bị cản trở một chút nào, đâm thẳng vào lồng ngực của U Quỷ Thất. Âm! Thân thể U Quỷ Thất lắc lư một cái, mặt đầy hoảng sợ nhìn Trác Phàm lẩm bẩm: "Ngươi cùng mẹ nó, rốt cục ngươi là quái vật gì vậy?" Cũng không ngại nói cho ngươi biết, cường độ thân thể hiện giờ của lão tử có thể so với ma bảo ngũ phẩm, ma bảo tam phẩm kia của ngươi căn bản không thể nào thương tổn ta. Về phần vì sao lão tử biến thành dạng này, ánh mắt Trác Phàm khẽ hít một cái, tựa hồ nhớ lại mọi loại đau đớn lúc luyện thể, trong mắt hiện lên hận ý mãnh liệt. Còn mẹ hắn chứ, đây không phải là cho ngươi ban tặng sao? Trác Phàm gầm lên giận dữ, đột nhiên tung ra cú đấm. U Quỷ Thất như một viên sao băng bị nện xuống trên mặt đất, nháy mắt đụng tan mấy ngôi nhà mái ngói thành mảnh vụn. Máu tươi không ngừng phun ra từ trong miệng hắn. Đôi đồng tử của U Quỷ Thất mãnh liệt trừng trừng nhìn Trác Phàm, trong mắt ngoại trừ sự hoảng sợ còn có một tia mờ mịt. Người biến thành cơ thể quái vật thì có quan hệ gì với lão phu chứ? Nghĩ như vậy, U Quỷ Thất nghiêng đầu một cái, không còn thở. Hai tròng mắt vẫn trừng trừng to, chết không nhắm mắt. Trên bầu trời, Trác Phàm với hai cánh lôi giật dương ra, đứng sừng sững như ma thần thượng cổ. Trong tay anh đang cầm một cái trái tim đẫm máu, bây giờ vẫn còn đập. Chủ nhân của quả tim này tất nhiên đã biến thành một bộ thi thể lạnh lẽo. Trong thời khắc hấp hối cuối cùng, hai tròng mắt của người đó đã lấp kín sự hoảng sợ. Mọi người có mặt ở đó đều ngẩng đầu ngước nhìn Trác Phàm trên chiến đường mây. Toàn bộ đều bị sự kinh hãi làm cho ngây người, cho nên ngay cả thở mạnh cũng không dám. Không khí kinh khủng lan tràn đầy trái tim của mấy tên hộ vệ U Minh Cốc. Một chiêu, thực sự chỉ là một chiêu, đã chí chết U Quỷ Thất, Thất Khiếu Quỷ Linh Lung, đệ nhất trí giả của U Minh Cốc mà tất cả các gia tộc khác đều kiêng kỵ. Chuyện này làm sao có thể chứ? Thả Thiên Dương cũng không thể tin được mà nhìn về phía Trác Phàm, thật lâu sau đó vẫn chưa tỉnh hồn trở lại. Ngay cả Kiếm Tùy Phong, Thất Kiếm Lão của Kiếm Hầu Phủ cũng ngước nhìn thanh niên trên không trung mà trong lòng vô cùng sợ hãi. Hắn thật sự đáng sợ, đúng là quái vật. Kiếm Tùy Phong khẽ nghiến răng lẩm bẩm. Trác Phàm không thèm để ý cách nhìn của người khác về mình. Anh nhẹ buông tay, trái tim vẫn còn đang đập thịt thịt kia chợt từ trên không trung rơi xuống, bụp một tiếng rơi trên mặt đất. Như một cái rơi này là khiến tim mọi người lần nữa siết chặt, nhìn theo quả tim vẫn còn hơi chập trùng kia, tất cả mọi người bất giác nín thở, trong lòng khiếp đảm. Trác Phàm chậm chậm quét ánh mắt nhìn mọi người ở đó một lần, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua chỗ nào thì những người ở chỗ đó đều tự giác cúi thấp đầu, toàn thân run rẩy, sợ mình bị quái vật đáng sợ để mắt tới, sau đó kẻ mất mạng tiếp theo sẽ là mình. Nhưng sau khi Trác Phàm đảo qua một vòng, anh chỉ bất đắc dĩ lắc đầu, bật cười nói: "Tiểu tử đó thật đúng là chuyên gia chạy trốn, lại đến hắn ta chạy mất rồi." Với dứt lời, Trác Phàm đột nhiên lao xuống dưới, mọi người không khỏi kinh hãi gào to một tiếng, tất cả đều bỏ chạy tứ tung. Có điều Trác Phàm không thèm đuổi theo bọn họ mà nháy mắt đã bay đến bên cạnh Tiết Ngưng Hương, ôm nàng lên. Tiết Ngưng Hương hơi hoảng hốt, yêu kiều hô khẽ, anh đã ôm nàng vào trong lực lồng ngực rồi bay thẳng lên không trung, hóa thành một tia chớp, nháy mắt không còn tung tích. Một lúc sau, trong một rừng nhỏ bên ngoài Thanh Minh Thành, một đạo lôi quang nổ vang. Trác Phàm và Tiết Ngưng Hương từ trên trời hạ xuống. Trác Phàm chậm chậm thả Tiết Ngưng Hương xuống. Tiết Ngưng Hương thì nhìn về phía anh với ánh mắt có chút khó hiểu. Trác Phàm mỉm cười thản nhiên nói: "Lúc trước chúng ta đã đồng ý với nhau, muội dẫn đường cho ta sẽ mang muội ra khỏi thành. Hiện tại ta đã thực hiện được lời ta hứa. Đây là ngoài thành sao?" Tiết Ngưng Hương nghe anh nói vậy thì khẽ giật mình, sau đó nhìn khắp tứ phía, hít thở sâu mấy hơi, trên mặt nở nụ cười vui vẻ chưa từng có. "Muội lớn đến bây giờ mới lần đầu tiên được ra bên ngoài đó. Cuối cùng ta cũng ra khỏi thành rồi." Tiết Ngưng Hương cười lớn, sau đó nàng nhìn về phía Trác Phàm, gương mặt đỏ bừng, khẽ gật đầu: "Cảm ơn huynh, Trác đại ca." "Không có gì, đây vốn là ước định của chúng ta." Trác Phàm cười nhẹ nhẹ, lần nữa nhìn Tiết Ngưng Hương thật sâu. "Ngưng Nhi, có lẽ bây giờ cũng là lúc chúng ta phải chính thức nói tạm biệt rồi." Huynh phải đi sao? Tuyết Hương giật nảy mình, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn chằm chằm Trác Phàm, trong mắt đầy vẻ không nỡ. Huynh muốn đi đâu? Trác Phàm lắc đầu thở dài, chưa biết, tóm lại ta còn có rất nhiều chuyện phải làm. Tìm kiếm di tích Thiên Đế Lạc Lôi Hiệp, tìm cường giả trợ trận cho Lạc Gia, đây đều là việc cấp thiết nhất trong lúc này anh phải làm. Tuy nhiên hai chuyện này anh cũng không biết đi đâu để hoàn thành, nhưng anh nhất định phải làm, nhất định phải không ngừng tìm kiếm. Nhìn thấy vẻ kiên định trong mắt Trác Phàm, Tiết Ngư Hương biết chẳng giữ được anh, vì vậy nàng rụt rè nói: Trác đại ca, vậy huynh có thể mang ta đi cùng không? Không được. Trác Phàm kiên định lắc đầu, với thực lực của muội theo ta sẽ rất nguy hiểm. Tiết Ngư Hương nghe vậy đành cam chịu, cúi thấp đầu giữ im lặng. Nàng biết thực lực của nàng rất yếu, đi theo Trác Phàm chỉ làm gánh nặng của anh mà thôi. Trác Phàm như nhìn ra tâm tư của nàng, cười nhạt một tiếng, vỗ nhẹ nhẹ lên cái đầu nhỏ của nàng. Huống hồ muội còn có người nhà cần phải chăm sóc chiếu cố, hiện tại Tiết gia đã đắc tội với U Minh Cốc, đang cần một chỗ dựa chống lưng cho. Kiếm Hầu phủ là một lựa chọn rất tốt. Tiểu tử Tạ Thiên Nhân kia khẩu khí không nhỏ, địa vị của hắn trong Kiếm Hầu phủ chắc chắn cũng không thấp. Nếu hắn nói chuyện giúp muội, thì che chở của muội dưới đôi cánh của Kiếm Hầu phủ nhất định sẽ không thành vấn đề. Tiết Ngư Hương chợt ngẩng đầu lên, sau khi được Trác Phàm chỉ điểm cho mới sáng tỏ gật đầu. Hiện tại việc đầu tiên nàng phải làm là cần phải cân nhắc an nguy của gia tộc, sao có thể ích kỷ cùng lưu lạc trên trời với Trác đại ca mà không lo cho tình cảnh của gia tộc được chứ, thật sự quá bất hiếu. Tiết Ngư Hương nghĩ tới đây, trên mặt không khỏi lóe qua vẻ xấu hổ, nhưng khi nhìn về phía Trác Phàm vẫn có chút không nỡ. Ha ha, ta đi đây, tiểu muội muội. Sau cùng Trác Phàm lại vỗ lên vai Tiết Ngư Hương, cười khẽ một tiếng, quay người bước về phương xa. Tiết Ngư Hương nhìn theo bóng lưng Trác Phàm càng lúc càng đi xa, nước mắt ngăn không được rơi xuống từng viên. Đột nhiên nàng hét lớn: Trác đại ca, lúc nào chúng ta gặp lại? Khi nhẫn lôi linh lấp lánh ánh sáng lần nữa, cũng là lúc chúng ta gặp lại. Trác Phàm đưa lưng về phía nàng, khoát tay, nhẫn lôi linh trên tay anh và của Tiết Ngư Hương đồng thời phát ra tia sét sáng chói mắt. Một bên khác, Kiếm Tùy Phong đứng bên cạnh thi thể U Quỷ Thất, nhìn kẻ thù lớn khiến ông ta gãy mất ba ngón tay, bị chết thê thảm như thế, trong lòng sau khi vui sướng hả hê thì vẫn còn thở dài. U Quỷ Thất, ngươi cũng xem như là một nhân vật có tiếng tăm ở đế quốc Thiên Vũ này, nhưng không ngờ lại rơi vào kết cục như vậy, thật đáng tiếc, thật thảm thương. Kiếm Tùy Phong lắc đầu bất lực, nhìn khắp tứ phía, những hộ vệ của U Minh Cốc đã sớm bị Trác Phàm dọa chạy toán loạn, cho nên ngay cả thi thể của trưởng lão bọn hắn cũng không cần, chỉ để lại một bộ thi thể lạnh băng của U Quỷ Thất, cô tịch thê thảm tại nơi hoang vắng lạnh lẽo. Gió lạnh thổi qua cuốn bay vài sợi tóc trắng của ông ta, hai mắt ông ta vẫn còn trừng trừng mở to, chỉ là bên trong không còn sự thâm thúy trước kia mà chỉ còn lại một mảng trống rỗng. Tạ Thiên Dương vẫn ngẩng đầu nhìn về hướng mà Trác Phàm biến mất, một lúc sau mới thở dài có chút ê ẩm mà nói: Trác Phàm, cái tên khốn nạn này, giết U Quỷ Thất thì cứ giết đi, mắc gì phải đem Ngưng Nhi đi theo chứ. Thiên Dương, cứu bọn họ xuống đi, chúng ta phải lập tức đưa bọn họ về Kiếm Hầu phủ để cứu chữa, sau này Tiết gia chính là gia tộc phụ thuộc của Kiếm Hầu phủ ta. Đột nhiên Kiếm Tùy Phong chỉ vào những người Tiết gia bị trói trên cọc cổ chữ thập lớn tiếng nói. Tạ Thiên Dương khẽ gật mình, sau đó trên mặt hắn lộ ra vẻ vui mừng. Cái này đúng ý ta đó nha, Thất trưởng lão, không ngờ ông lại suy nghĩ cho ta như vậy đâu đó. Người nhà của Ngưng Nhi tất nhiên ta phải liều mình đi cứu rồi. Ai suy nghĩ cho tiểu thứ thúi ngươi chứ. Kiếm Tùy Phong lạnh hừ một tiếng, trên mặt rất nghiêm túc. Tiểu quái vật kia thực lực mạnh thế nào ngươi cũng nhìn thấy rồi đấy, ai biết ngày sau hắn sẽ lớn mạnh đến mức nào. Nếu hắn vì cứu những người này mà đến, vậy chúng ta không bằng thuận nước dong thuyền, sau này cũng kết giao tốt một phen. Còn không, nếu ngược lại, sau này trở thành kẻ địch của hắn, chúng ta cũng có thể bắt bọn họ làm con tin đối phó với tiểu tử đó. Tạ Thiên Dương nghe vậy bất đắc dĩ bĩu môi: Dừng, thì ra cứu Tiết gia không phải vì nể mặt lão tử, mà là vì xem địa vị của tiểu tử thúi Trác Phàm kia nên mới làm sao. Rốt cuộc thì ai mới là đệ tử quan trọng của Kiếm Hầu phủ chứ? Chuyện này nếu để Ngưng Nhi biết được, mặt mũi lão tử biết đặt vào đâu đây? Trong lòng Tạ Thiên Dương oán thầm một trận, nhưng vẫn dựa theo lời nói của Kiếm Tùy Phong mà đi làm. Dù sao hắn ta thực tình muốn lo lắng giúp Tiết Ngư Hương. Thế nhưng lúc này không ai chú ý tới, trong một góc tối tăm cách thi thể U Quỷ Thất không đến 500 thước, toàn thân U Minh run rẩy co ro, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ. Sự sợ hãi trong lòng hắn đối với Trác Phàm không những không giảm bớt, mà ngược lại còn bởi vì lần này nên tăng thêm rất nhiều. Chỉ sợ cả đời này tâm ma của hắn cũng không cách nào tháo bỏ được. Mụ nội hắn chứ, lần thứ ba lão tử cùng ngươi có thù có oán cái gì chứ? Lão tử đi đến chỗ nào ngươi giết đến chỗ đó. Lần trước thì ngươi giết hai trưởng lão của chúng ta, lần này thì ngay cả sư phụ của lão tử cũng bị ngươi giết. Tên quái vật đáng chết thật. U Minh nghiến răng, trong lòng ác độc mắng. Nhưng chỉ vừa nghĩ tới khuôn mặt lạnh lùng kia của Trác Phàm thì hắn lại ngăn không được, lạnh run. Hắn chôn đầu thật sâu đến trong đũng quần, cơ thể càng không ngừng run rẩy, hiển nhiên bị dọa cho phát khiếp đến mức sắp bị bất điên. Một tháng sau, trong hậu hoa viên đế đô Hoàng Thành, hai lão nhân đang ngồi đánh cờ trong một cái lương đình. Trong đó có một người mặc áo mãng bào màu vàng óng, tóc mai điểm bạc, trong đôi mắt già nua thỉnh thoảng hiện lên tinh quang, chính là hoàng đế của đế quốc Thiên Vũ. Một người khác râu dài bay bay, mái tóc bạc trắng nhưng khuôn mặt hồng hào, khí thế toàn thân ngưng mà không phát, nhìn qua còn tưởng rằng đó là một lão giả bình thường. Có điều ánh mắt tất cả hộ vệ trong cung nhìn về phía ông ta là đầy vẻ kính sợ. Cùng với âm thanh côn trùng chim muông vang khắp trong hoa viên, âm thanh có từng quân cờ đặt xuống cực kỳ dễ nghe. Đột nhiên một tiếng kêu gào gầm rú như lợn bị chọc tiết vang lên khắp hoa viên, lập tức phá tan bầu không khí tuyệt vời. Phụ hoàng, không tốt, xảy ra đại sự. Một quả cầu thịt nặng hơn 200 kg cố hết sức chạy về hướng hoàng đế. Mỗi một bước chạy của hắn đều chấn động đến toàn bộ mặt đất, khiến mặt đất không ngừng rung đắc. Bàn cờ kia cũng nhảy lên nảy xuống, quân cờ trên đó càng bị bật lên xáo trộn khỏi vị trí ban đầu. Hoàng đế bất lực xoa xoa trán, nhìn qua lão giả đối diện cười khổ, mà lão giả kia cũng khẽ vuốt tròm râu, gật đầu cười không để ý. Thông nhi không phải trẫm đã sớm nói với con, gặp chuyện thì phải bình tĩnh. Hơn nữa con không thấy trẫm đang đánh cờ cùng Tư Mã tiên sinh sao? Vâng, hoàng nhi biết sai rồi. Người tới chính là tam hoàng tử Vũ Văn Thông của đế quốc. Hắn đi đến trước người hoàng đế, lập tức bái chào hoàng đế và lão nhân, sau đó mới giơ tay ống tay áo lau mồ hôi trên mặt, rõ ràng vô cùng lo lắng chạy tới đây. Nói đi, chuyện gì thế? Hoàng đế cầm lên một quân cờ tiếp tục đánh, cũng không thèm nhìn tới Vũ Văn Thông một cái nào. Vũ Văn Thông hít sâu một hơi, hết sức cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại, mới nghiêm túc nói ra. Khởi bẩm phụ hoàng, xảy ra chuyện lớn rồi. Một tháng trước, thất trưởng lão U Minh Cốc đã bị người ta giết chết. Cạch! Quân cờ trong tay hoàng đế không cầm chắc bị rớt xuống bàn, hai tròng mắt không khỏi hung hăng co rút lại. Mà Tư Mã tiên sinh ở phía đối diện cũng không nhìn được, mi mắt rung rung, khuôn mặt hiện rõ vẻ kinh ngạc. Ai làm? Hoàng đế chậm rãi quay đầu nhìn về phía Vũ Văn Thông, sắc mặt ông ta dị thường ngưng trọng. Vũ Văn Thông nhìn hai bên một chút, thấy không có người nào, mới cẩn thận từng ly từng tí nói. Chính là tên quản gia của Lạc Gia mà con từng đề cập với người, Trác Phàm. Một tháng trước không biết hắn nổi điên chuyện gì ở Thanh Minh Thành, lại giết chết thất trưởng lão U Minh Cốc ở trước mắt bao người. Hơn nữa còn có tin đồn khủng khiếp, ngay cả hai vị trưởng lão đã chết ở Phong Long Thành của U Minh Cốc cũng là bị hắn giết chết. Tiền Nông Cát vốn dĩ mang tiếng oan thay hắn. Cái gì? Một tên tiểu quỷ mà liên tục giết chết tam đại trưởng lão của U Minh Cốc, đã vậy còn có một người trong đó là U Quỷ Thất, bảo bối của bọn họ, thật sự có gan đấy. Tư Mã tiên sinh nghe thấy cũng cả kinh, đảo mắt nhìn về phía hoàng đế. Bệ hạ, chuyện này nên xử trí thế nào? Ánh mắt hoàng đế khẽ híp lại, khóe miệng vạch ra một nụ cười như có như không, tiếp tục cầm quân cờ lên đặt xuống trên bàn cờ. Nếu là ân oán giữa thất thế gia thì trẫm còn thấy đau đầu một chút, nhưng mà đối với chuyện này thì U Vạn Sơn cũng không có mặt ở đây để cáo trạng với trẫm, vậy cứ mặc kệ bọn họ đi. Nhưng mà bên Lạc Gia phải sắp xếp cho ổn thỏa, đừng để bọn họ ra tay với Lạc Gia. Viên Minh Châu này của trẫm phải lộ ánh hào quang ngay rồi. Cạch! Hoàng đế đặt mạnh quân cờ xuống bàn, trong mắt trào ra tinh quang. Vũ Văn Thông nhìn hoàng đế thật sâu rồi khom người lĩnh mệnh lui ra. Phủ thừa tướng ở đế đô, thừa tướng Gia Cát Trường Phong đang nhàn nhã ngồi trên ghế bành, hai con người khép hờ, ghế lúc lắc trước sau. Đột nhiên một hắc ảnh thoáng hiện ra, đi đến trước mặt ông ta, ghé vào lỗ tai ông ta nói khẽ vài câu. Gia Cát Trường Phong bỗng nhiên mở choàng hai mắt, trong mắt đầy vẻ chấn động, sau đó nhíu lông mày dường như đang suy tính gì đó. Ông ta thở dài, ồ, xem ra sự cân bằng của thất thế gia sắp bị phá vỡ rồi, lão phu phải nhanh chóng chuẩn bị chuyện đó mới được. Vừa mới nói xong, Gia Cát Trường Phong lần nữa khép hờ hai mắt nằm trên ghế lắc lư. Phủ tế tự đế đô, một lão giả tóc trắng tung bay nhận một tờ giấy nhỏ từ trong tay một người áo đen, mở giấy ra đọc. Mi mắt bất giác run rẩy, tiếp đó ông ta phất tay để người áo đen kia lui ra. Lão nhân chậm rãi cất bước, nệt bước với tốc độ già nua đi vào quan tinh đài, quan sát tinh không vô hạn, trong mắt hiện lên vẻ thương cảm. Huỳnh cảm thủ tâm, thiên hạ đại loạn, tân tinh chi hỏa, khả dĩ liêu nguyên. Tức là sao hỏa sáng lên, đại diện cho sao hỏa đại diện cho chiến tranh và cái chết. Thiên hạ đại loạn, một nguyên nhân không đáng kể có thể gây ra ảnh hưởng lớn. Hay là xem ra thiên hạ này sắp đổi chủ, hy vọng không cần phải sinh linh đồ thán. Cùng lúc đó, trong tổng bộ của Tiền Long Các, Các Chiểu, Long Dịch Phi đang cùng mấy trưởng lão mở cuộc họp, trong đó còn có hai người trẻ tuổi, chính là Long Quỳ và Long Kiệt. Vào 7 ngày trước, bởi vì bọn họ biểu hiện xuất sắc, Long Dịch Phi chính thức tuyên bố bọn họ có thể dự thính hội nghị trưởng lão. Điều này làm cho hai người tiểu bối bọn họ vô cùng mừng rỡ. Gần đây, biểu hiện của hai người Tiểu Kiệt và Tiểu Quỳ rất tốt. Ta nghĩ chắc có thể cho bọn họ đến chỗ đại trưởng lão để tăng cường tu vi, sau đó tu luyện võ kỹ gia truyền huyền giai của chúng ta. Hội nghị kết thúc, Long Dật Phi nhìn hai tiểu gia hỏa một lúc cười nói, hai người kia nghe xong không khỏi cảm thấy vui mừng. Nhưng Tam trưởng lão lại nghiêm túc nói, hai đứa trẻ này quá thật tiến bộ không nhỏ, nhưng so với những đệ tử thiên tài của Lục gia còn lại mà nói, chỉ có thể coi là trên trung bình thôi. Nào có, Tam trưởng lão chớ quá coi thường chúng ta cũng sắp đột phá đoán quốc cảnh. Long Quỳ không phục ngẩng đầu nói, Long Kiệt thì nhếch miệng thừa nhận, Tam trưởng lão nói đúng, nghe nói Tạ Thiên Dương của Kiếm Hầu Phủ vào 3 năm trước đã là cao thủ đoán quốc cảnh, chúng ta thật sự kém một hạnh quá xa. Tiểu Kiệt ngược lại là khiêm tốn, không kiêu ngạo, ngày sau tất có thành tựu. Thần nhãn Long Cửu hài lòng gật đầu, trên bả vai ông ta có một con quạ đen đứng đó, chính là thôn phệ quỷ nha Trác Phàm đã đưa cho ông ta. Vừa nhìn thấy nó, trong mắt Long Cửu liền ôn hòa trở lại. Nếu như hai tiểu quỷ các ngươi có nửa tài năng của huynh đệ Trác Phàm ta, thì hiện tại đã có thể tu luyện huyền giai vũ kỹ gia truyền của Tiềm Long Các chúng ta rồi. Cửu thúc, sao người cứ nhắc đến hắn thế? Long Quỳ bĩu môi bất mãn, không tình nguyện nghe đến tên Trác Phàm. Tiểu tử đó cuồng vọng tự đại, còn không chịu gia nhập vào Tiềm Long Các chúng ta. Cho dù có chút tài năng, nhưng sau này tất nhiên không có thành tựu lớn gì, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ vượt qua hắn. Khi nàng ta vừa nói xong, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng hét lớn. Một tên áo đen xuất hiện, chạy đến quỳ ở trước mặt mọi người, trình lên một phong thư tím. Khởi bẩm cấp chủ, cấp báo từ tiền tuyến truyền đến. Tam trưởng lão cầm lấy thư tím, phất tay, người kia liền lui ra. Tiếp đó Tam trưởng lão mở thư nhìn một chút, đột nhiên trong mắt đông lại, bức thư nhẹ nhàng rơi xuống đất. Sao thế? Tam ca, xảy ra chuyện gì thế? Long Cửu giật bắn mình, vội vàng nhặt thư lên. Ông ta chưa từng thấy Tam trưởng lão thất thố như vậy, nhưng sau khi ông ta đọc xong nội dung bức thư, trong mắt cũng ngăn không được co rút lại. Ông ta chỉ có một con mắt, nhưng rất nhanh đã chan chứa nước mắt. Hảo huynh đệ, cứu ca lại thiếu ngươi một phần nhân tình rồi. Đây là sao chứ? Long Dật Phi nhướng mày, cũng giống như người khác, vẻ mờ mịt đầy mặt, sau đó lập tức tấm thư tín đi qua, đọc kỹ một lần. Tiếp đó hắn cũng không nhìn được mà mi mắt run run, không tự chủ được kêu lên sợ hãi. U quỷ thất của Minh Cốc đã bị Trác Phàm giết chết ở Thanh Minh Thành sao? Mọi người đồng loạt giật nảy mình, khuôn mặt đầy vẻ kinh hãi. Đại danh của U quỷ thất bọn họ ai mà chưa từng nghe qua đâu, có thể nói là nhân vật khiến các đại thế gia đau đầu nhất. Đặc biệt là Long Cửu, tử lôi kim nhãn của ông ta đã bị đoạt mất cũng là do một tay U quỷ thất bày kế. Nhưng nhân vật đáng sợ như thế cũng bị Trác Phàm giết chết, điều này không khỏi làm tất cả mọi người cực kỳ kinh ngạc, nhất là Long Quỳ và Long Kiệt. Tất nhiên đã nghe qua đại danh U quỷ thất, đó là nhân vật khiến trưởng lão Tiềm Long Các kiên kỵ, nhưng ngay cả nhân vật như vậy vẫn bị chết dưới tay Trác Phàm. Chỉ trong nháy mắt, hai người đã cảm nhận được khoảng cách chênh lệch với Trác Phàm, cách biệt lớn hơn cả rãnh trời. Ha ha ha, làm tốt lắm. Long Dật Phi bật lên cười to, nhìn tất cả trưởng lão nói ra, xem ra sự lựa chọn lúc đầu của bản các chủ là đúng. Tiểu tử này quả nhiên chính là nhân trung Long Phượng mà. Như vậy, chúng ta nên tăng viện trợ cho Lạc Gia, đồng thời phái người bảo hộ an nguy của Lạc Gia. Mọi người không còn ai phản đối chứ? Tất cả các trưởng lão nghe vậy đồng loạt gật đầu. Cho dù lúc trước phản đối, Long Dật Phi và Trác Phàm kết liên minh cảm thấy chuyện này là làm mất tôn nghiêm của người trong Thất Thế Gia, nhưng hiện tại không còn ai nửa câu oán giận. Ai bảo Trác Phàm lấy được đầu của U Quỷ Thất chứ? Đây chính là chuyện mà tất cả mọi người có mặt ở đây đều không ai làm được. Cũng vào lúc này, các gia tộc trong đại lục đều nhận được tin này, trừ sau khi chấn kinh, chính là vui mừng hớn hở. Đồng thời, cái tên của Trác Phàm cũng bị cao tầng các gia tộc này nhớ kỹ. Qua chiến dịch này, Trác Phàm giành chấn thiên hạ. Ở một sơn cốc nhỏ yên tĩnh, ba mặt núi vây quanh, chỉ còn một mặt lộ ra một con đường nhỏ chật hẹp, quanh năm không có ánh sáng mặt trời chiếu tới. Xung quanh luôn bị vũ khí mỏng bao phủ, không khí âm u, ẩm ướt, lạnh lẽo là nơi thường có các loài độc trùng chuột kiến trú ẩn. Nhưng cũng chính vì địa thế ở đây kỳ dị nên trong cốc mới mọc đầy các loại kỳ hoa dị thảo, thiên tài địa bảo. Rất nhiều người vì muốn lấy được dược liệu ở đây nên đã mạo hiểm đi vào trong cốc. Có điều đa số đều mất đi tính mạng, oan hồn trong cốc quanh quẩn không tan, khiến trong cốc càng thêm âm u lạnh lẽo. Vì vậy, mọi người gọi đây là U Minh Cốc. Và 1.000 năm trước, một nhóm cường giả đã tìm được nơi quỷ dị này, sau đó đóng chiếm nơi này thành chốn đặt chân của bọn họ. Đồng thời còn bố trí trận thú, trận thức cấp 5, khiến địa phương tà dị này càng thêm dễ thủ, khó công. Bọn họ chính là người U Gia, một trong ngự hạ Thất Thế Gia của đế quốc Thiên Vũ. Sau này hậu nhân trực tiếp lấy danh hào của Sơn Cốc để gọi chung cho nơi đây và gia tộc mạnh nhất này là Hoàng của Hoàng Thất. Đến nay, U Minh Cốc trở thành gia tộc mà các đại thế gia tôn sùng. Thế nhưng vào lúc này, bên trong một nghị sảnh rộng lớn của U Minh Cốc, cốc chủ U Vạn Sơn mặt đầy giận dữ ngồi tại vị trí chủ vị. Hai bên ông ta là hai hàng lão giả ngồi ở vị trí của mình. Tất cả có 12 chỗ ngồi, nhưng chỉ có 9 người có mặt, còn 3 chỗ ngồi còn lại thì để trống, hoang vắng, trơ trọi. Vừa nhìn thấy mấy cái vị trí để trống đó, trong mắt U Vạn Sơn ngay không được hiện ra sát ý. U Minh. U Vạn Sơn trầm giọng gọi, một như một con sư tử phẫn nộ gầm ngừ. Người nói, ba vị trưởng lão của U Minh Cấp chúng ta đều bị tiểu tử kia giết chết sao? U Minh lạnh lùng. U Minh lại rùng mình, run cập cập, không dám ngẩng đầu nhìn ông ta. Cơ thể quỳ rạp trên mặt đất, run giọng nói, đệ tử không dám lừa gạt cốc chủ, giản trưởng lão, vân trưởng lão và cả sư phụ của đệ tử, thất trưởng lão, bọn họ xác thực đều chết dưới tay của ảnh gia Lạc Gia, Trác Phàm. Đồ khốn kiếp! U Vạn Sơn bỗng nhiên vỗ bàn mắng to. Người biết rõ mấy người giản trưởng lão chết tại trong tay tiểu tử kia, nhưng vì sao không báo cáo sớm hơn? Cốc chủ tha mạng, không phải đệ tử không báo, mà chính là sư phụ không cho. Sư phụ, lão nhân gia nói rằng việc này quá mức kỳ quặc, cho dù có nói ra cũng không có ai tin tưởng, vậy nên không nói ra sẽ tốt hơn. Đợi ông ấy tìm một cơ hội xử lý Trác Phàm kia là được. Thế nhưng không ngờ sư phụ chưa kịp đồng thủ, Trác Phàm đã đánh tới cửa. Cuối cùng nói đến đây, U Minh đã hoàn toàn nghẹn ngào, khóc không thành tiếng, rốt cục nói không ra lời. Các trưởng lão điếc mắt nhìn hắn một cái, khinh thường hừ lạnh. Cái gọi là ma đạo vô tình, tiểu tử này thân là ma tu, sao lại có nhiều tình cảm vô nghĩa như vậy chứ? Hắn làm như thế chỉ là diễn trò cho mấy người ông ta nhìn, để bớt phải chịu phạt mà thôi. Trong lòng những lão gia hỏa này đều hết sức rõ ràng, nhưng cũng không vạch trần. Huống hồ việc này cũng không thể trách hắn. Nếu thay đổi vị trí, đổi thành bọn họ thì cũng sẽ làm như thế. Nếu không, chắc chắn sẽ bị người khác nói thành là anh nói bừa bãi, lấy việc công làm việc tư, dùng sức mạnh gia tộc để báo thù riêng. Dù sao, nếu không phải có quá nhiều người để tận mắt nhìn thấy Trác Phàm giết U Quỷ Thất, thì ai có thể nghĩ tới một tiểu quỷ vừa mới đột phá đoán quốc cảnh sẽ có năng lực giết chết trưởng lão đã đạt đến thiên huyền cảnh đâu chứ? Cốc chủ, đứa trẻ U Minh này tuy phạm sai lầm, nhưng cũng vì tình thế bất đắc dĩ, không thể trách nó. Hiện tại, việc đầu tiên chúng ta phải làm là nghĩ cách giải quyết chuyện này như thế nào. Lúc này, ngồi ở vị trí đầu tiên, bên phải, một lão giả tóc trắng xõa ngang vai, chậm rãi đứng lên, trong mắt lóe lên từng tia tinh quang. Hiện tại, các đại thế gia của đế quốc Thiên Vũ đều nhìn chằm chằm vào chúng ta. Nếu chúng ta để tên tiểu tử kia nhỡn nhơ sống sót, chuyện này sẽ khiến trong người trong thiên hạ nhìn nhận chúng ta thế nào chứ? U Minh Cốc chắc chắn sẽ trở thành trò cười cho đế quốc. Những tiểu gia tộc quy thuộc chúng ta cũng sẽ rời bỏ chúng ta mà thôi. U Vạn Sơn hít sâu một hơi, chau mày, trong đôi mắt hiện lên sát ý nồng đậm. Đại trưởng lão nói có lý, sao chúng ta có thể để tiểu tử kia sống nhỡn nhơ như thế được chứ? Hắn không phải là quản gia của Lạc gia sao? Vậy chúng ta trực tiếp tìm Lạc gia tính sổ. Cấp chủ, không thể. Đột nhiên, U Vạn Sơn vừa nói xong thì một giọng nói nặng nề vội vã hét lên. U Vạn Sơn quay đầu nhìn qua, thấy nơi phát ra giọng nói là một lão nhân với tờ đầu tóc đen nhánh, ngồi đối diện với đại trưởng lão, cũng là vị trí đầu tiên bên trái của ông ta. U Vạn Sơn lông mày khẽ nhíu lại, hừ lạnh. Nhị trưởng lão là có ý gì? Chẳng lẽ có người đánh vào mặt chúng ta, giết người của chúng ta mà chúng ta còn không được phép tính sổ sao? Vậy U Minh cấp chúng ta còn mặt mũi nào nữa chứ? Cấp chủ bất giận, lão phu cũng không phải là ngăn cản cấp chủ tính sổ, chỉ là... Nhị trưởng lão ngập ngừng một chút rồi thản nhiên nói, cấp chủ có nhớ gần một năm trước, hoàng đế đã hạ cấm lệnh đối với 7 nhà chúng ta, không cho phép chúng ta đặt chân vào Phong Long Thành một bước. Hiện tại nếu chúng ta công khai chống lại thì chỉ làm cho hoàng thất có cơ hội để mượn cớ đả kích chúng ta mà thôi. Lão nhị nói có lý, bây giờ xác thực không nên công khai làm trái lại hoàng thất. Hơn nữa, tình báo gần nhất đã truyền đến, hoàng thất và cao thủ Tiềm Long Các đều ở xung quanh của Phong Long Thành. Sợ rằng lần này chúng ta đi Phong Long Thành thì chính là lọt vào bẫy của bọn họ. Đại trưởng lão cũng lập tức nhìn U Vạn Sơn khuyên giải. U Vạn Sơn nhìn tới nhìn lui hai vị trưởng lão đức cao vọng trọng nhất trong cốc. Ông ta chần chừ lưỡng lự một lúc lâu, sau đó khẽ nhíu răng, nổi giận gầm lên. Ồ, cái này không được, cái kia cũng không được, về các người đó đi, chúng ta nên làm cái gì đây? Hai vị trưởng lão liếc nhìn nhau, vuốt chòm râu bạc trắng, trầm mặc không nói gì. U Vạn Sơn thấy cảnh này, lần nữa thở dài, bất đắc dĩ lắc đầu. Nếu thất trưởng lão vẫn còn thì đâu còn loại chuyện phiền toái này chứ. Hay à, tên tiểu tử đáng chết. Hết lần này tới lần khác, giết chết người cố vấn quan trọng nhất của lão phu. Đợi xem lão phu bắt được người thì sẽ ăn tươi nuốt sống người như thế nào. Nhìn thấy tất cả mọi người, nhíu mày khổ nghĩ. U Minh đang quỳ ở phía dưới, đảo mắt rụt rè. Khởi bẩm cốc chủ, thứ cho đệ tử cả gan, muốn dâng lên một kế. Hội nghị của các trưởng lão đâu có chỗ cho người khen sen vào, cút đi. U Vạn Sơn nhướng mày, nhìn có con thêm nhìn hắn, giận dữ hét. Nhưng bị đại trưởng lão khoát tay ngăn lại. Khoan đã, cốc chủ, tiểu tử này cũng coi như là truyền nhân của lão thất. Không bằng cứ nghe thử một chút, xem hắn có chủ ý gì tốt hay không. Trầm ngâm một lúc, U Vạn Sơn phất tay để hắn ta nói tiếp. U Minh vui mừng trong bụng, vội vàng nói. Khởi bẩm cốc chủ, theo ý kiến vụng về của đệ tử, chúng ta hoàn toàn có thể bỏ qua mặc kệ Lạc gia. Theo đệ tử biết thì Lạc gia hiện tại hoàn toàn dựa vào quản gia Trác Phàm. Dù Lạc gia bị trừ khử nhưng có Trác Phàm ở đó thì vẫn là tai họa lớn trong lòng. Thế nhưng chỉ cần trừ khử Trác Phàm thì mấy nhân vật nho nhỏ của Lạc gia căn bản không nhấc nổi sóng gió gì lớn, càng không cần lo lắng nó sẽ thay thế được U Minh cấp chúng ta. À, mắt U Vạn Sơn sáng lên nhìn về phía U Minh, nói tiếp đi. Dạ, khóe miệng U Minh hơi nhếch lên, tiếp tục nói. Mặc dù chúng ta không thể tới gần Phong Long Thành, nhưng bây giờ Trác Phàm cũng không có ở đó. Vì vậy chúng ta hoàn toàn không cần để ý tới bên đó, chỉ cần chuyên tâm đối phó với Trác Phàm là được. Vậy chúng ta phải làm sao mới tìm được tiểu tử kia? Phát lệnh truy sát của U Minh khiến hắn không còn chỗ trốn ở toàn bộ đế quốc. U Minh nhếch khóe miệng một chút, lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Đến lúc đó, chúng ta đã biết được hành tung của hắn, mai phục trừ khử hắn trước khi hắn trốn về Lâm Phong Long Thành là được rồi. Cặp mắt U Vạn Sơn sáng lên cười to. Ha ha, tốt, cứ làm như thế đi. Người đâu? U Vạn Sơn hét to, lấy danh nghĩa của U Minh cấp phát lệnh U Minh truy sát trên toàn bộ đế quốc. Bất cứ ai cung cấp manh mối đều có thể trở thành gia tộc lệ thuộc của U Minh cấp chúng ta. Bất cứ ai lấy được đầu của hắn lập tức trở thành đệ nhất gia tộc lệ thuộc U Minh cấp chúng ta. Dưới một gia tộc, trên vạn gia tộc. Tiếng gầm dữ dội của U Vạn Sơn vang vọng quanh quẩn khắp toàn bộ sơn cốc, còn U Minh thì thầm lộ ra nụ cười điên cuồng. Trác Phàm, cái đồ quái vật, lão tử không dám đối mặt với ngươi, nhưng ngươi thì phải đối mặt với sự truy sát của toàn bộ đế quốc đấy. Ta xem ngươi có chết hay không. Tựa hồ đã nhìn ra tâm tư của U Minh, đại trưởng lão cười thầm trong lòng. Tiểu tử này quả nhiên vẫn muốn báo thù riêng. Có điều lão cũng không để ý. Dù sao Trác Phàm cũng là địch nhân của toàn bộ U Minh cốc, chỉ là... Đại trưởng lão nhìn về phía U Vạn Sơn thản nhiên nói, cốc chủ, Trác Phàm này đã có thể giết chết lão thất, vậy thì dù lệnh truy sát của U Minh được phát ra, những gia tộc nhỏ kia cũng không nhất định sẽ làm được gì hắn. Ta thấy cuối cùng cũng phải là do chính chúng ta ra tay giải quyết hắn thôi. Được, điều động toàn bộ trưởng lão trong cốc truy sát tiểu tử kia. Khoan đã, đại trưởng lão khoát qua tay, hắn có thể dễ dàng giết chết lão thất, vậy các trưởng lão xếp sau lão thất chỉ sợ không đối phó được hắn.